non xanh mơn mởn đón mùa xuân. Chồi lá biếc xòe cành trong nắng sớm, gọi chim về cất tiếng ngót vàng lừng. Chợt thu tới cây bàng thay màu lá, nắng thu vàng ươm lá bàng đỏ. Khi mùa đông tắt nắng bàng rơi lá, cành khẳng khiu chờ xuân mới năm sau. Bao năm rồi tôi mong về Hà Nội, tìm tuổi thơ kỷ niệm đẹp êm đềm, tìm cây bàng bốn mùa nơi đầu phố, tìm hương gió heo may thoáng bên xuân. Chồi lá biếc xòe cành trong nắng sớm, gọi chim về cất tiếng hót vang lừng. Chợt thu tới cây bàng thay màu lá, nắng thu vàng ươm lá bàng đỏ. Khi mùa đông tắt nắng bàng rơi lá, cành khẳng khiu chờ xuân mới năm sau. Bao năm rồi tôi mong về Hà Nội, tìm tuổi thơ kỷ niệm đẹp êm đềm, tìm cây bàng bốn mùa nơi đầu phố, tìm hương gió heo may thoáng bên thềm. Dù bao năm xa vắng vẫn hướng về thủ đô mãi thân thương. Ôi Hà Nội ngọt ngào trong nhung nhớ, tìm về Hà Nội thỏa nỗi lòng ước mơ. Ôi Hà Nội ngọt ngào trong nhung